Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, hỏa cầu thần giáo. Nho nhỏ hỏa cầu nhìn như không đáng chú ý, lại thanh khôi ngô tráng hán dọa đến lạnh cả người. Không chút do dự đem vũ khí ném mạnh, muốn dùng cái này đến ngăn cản. Hắn đã từng thấy qua người thi pháp chỗ kinh khủng, căn bản vốn không dám đối kháng chính diện. Đây không phải là dũng cảm, mà là ngu xuẩn mất mạng. Oanh, hỏa cầu chính diện đụng vào song đầu chiến phủ, kinh khủng bạo tạc phát sinh, trong nháy mắt quét sạch phương viên 6 mét, liệt diễm thôn phệ hết thảy, uy lực so sánh 105mm đạn pháo. Tại loại này kinh khủng trong bạo tạc, toàn bộ mặt đất bị tạc ra thật sâu cái hố. Trên mặt đất rất nhiều cỏ dại cành khô trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Liên phẩm tư chất tốt đẹp song đầu chiến phủ đều bị triệt để hun đen. Cán búa bên trên thuộc ra vậy biến thành than cốc. Huyễn giới, bên trong hỏa cầu thuật cũng không phải cái khác trong trò chơi tân thủ học đồ ảo thuật, mà là hàng thật giá thật tam hoàn pháp thuật, vẫn là tam hoàn trong pháp thuật uy lực cường hãn nhất tính công kích pháp thuật. Cần thi pháp đẳng cấp đạt tới level 5 mới có thể phóng thích. Bây giờ Tô Vân mới là một tên level 2 tiểu pháp sư, nhưng cầm ma trượng đủ để tùy ý phóng thích cái này uy lực cường hãn pháp thuật. Đáng chết hỗn đản, ngươi có tin ta hay không đem những này người toàn bộ giết? Khôi ngô tráng hán lập tức lâm vào nổi giận, một cái tay cầm lên đến tiểu nữ hài kia, bắt lấy cổ đối phương uy hiếp nói. Sau lưng hắn thủ hạ, đại bộ phận điểm đều là lần đầu tiên tận mắt thấy người thi pháp chỗ kinh khủng. Loại này uy lực kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn dạng này nhục thể chỗ có thể ngăn cản. Một khi bị trúng đích liền chỉ có một con đường chết. Như vậy, những người này lập tức lâm vào trong khủng hoảng, hoàn toàn không biết đối phương còn có thể phóng thích bao nhiêu lần đáng sợ như vậy pháp thuật. A, ngươi giết đi, giết một cái ta liền giết các ngươi một cái, giết hết ta liền thanh toàn bộ các ngươi giết chết vì bọn hắn chôn cùng. Tô Vân không nhanh không chậm hướng phía đối phương đi đến, không thèm để ý chút nào đối phương uy hiếp. Ngươi sao có thể làm như vậy? Sau lưng hắn Tasmi mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới đối phương cái gọi là thay hắn lựa chọn, lại là như thế không lưu tình chút nào phát động công kích, đem cường đạo cùng cái kia chút vô tội thôn dân cùng một chỗ giết chết. Bởi như vậy, hắn hứa hẹn cứu người, không liền thành một câu nói láo. Những người này cũng đã bị bọn hắn trở thành làm ác công cụ. Dù là ngươi bây giờ rút đi, những người này cũng sẽ bị đối phương xem như nô lệ đối đãi. Nam mỗi ngày làm lao công, mệt nhọc chí tử, nữ bị bọn hắn tùy ý đùa bỡn thân thể, sống không bằng chết, còn không bằng sớm một chút giải thoát, trở về thần linh ôm ấp. Tô Vân đối với cái này khịt mũi coi thường, cho dù là trong hiện thực phần tử khủng bố, cảnh sát vậy tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Tuyệt đối sẽ tìm cách nghĩ cách đánh chết đối phương, không có khả năng dung túng bọn gia hỏa này làm ác. Cái gọi là ngươi dám tới, con tin liền là bị ngươi hại chết. Loại lời này thuần túy ngụy biện, cưỡng ép đem trách nhiệm giá họa đến người cứu người trên thân. Ngược lại để thi bảo người đào thoát trách nhiệm, đơn giản buồn cười. Tá Si nghe vậy rất là xúc động, mặc dù đối với cái này y nguyên có chút khó mà tiếp nhận, nhưng đáy lòng đã loáng thoáng tin tưởng, đối phương nói tới liền là chính xác lựa chọn. Tasmi, có đôi khi, hy sinh một chút người, đem hội cứu vớt nhiều người hơn, ngươi cần lấy đại cục làm trọng. Tô Vân lần nữa mở miệng nói, cái gọi là một cái đều không buông bỏ, cuối cùng đem sẽ để cho ngươi mất đi hết thảy, một cái đều không thể cứu vớt. Tuổi trẻ kỵ sĩ toàn thân chấn động, ngu ngơ tại chỗ. Hưu, lúc này đột nhiên có chói tai tiếng xé gió xuất hiện, một căn mũi tên từ cường đạo trong đám đột nhiên bắn ra, hung hãn đánh úp về phía Tô Vân con mắt, nhưng mà không có dùng. Một tầng nhìn không thấy phòng hộ bình chướng gắt gao địa chặn lại mũi tên. Để mũi tên tại khoảng cách Tô Vân làn ra không đủ một thước vị trí. Bất lực địa rớt xuống. Không cách nào tổn thương đến hắn mảy may. Level 50 pháp sư hộ giáp phòng ngự. Cũng không phải thổi ra. Tô Vân giơ lên trong tay hoa lệ ma trượng. Khảm nạm lấy một viên màu đỏ bảo thạch ma trượng đỉnh. Lập tức lần nữa hiện lên quang mang, lại một viên liệt diễm hỏa cầu cấp tốc thành hình, nhào về phía đối phương. Oanh, kinh khủng bạo tạc lại một lần nữa xuất hiện, lần này thủ lĩnh cường đạo đã không có vũ khí đến cản trở. Nhưng hắn hai chân phát lực trực tiếp nhảy đến 3 mét. M, có hơn xe ngựa đỉnh, không chút do dự trực tiếp đào tàu. Nếu là đặt ở thế kỷ 21 địa cầu, khủng bố như vậy bật lên năng lực tuyệt đối sẽ bị người xem như tiểu siêu nhân. Nhưng bây giờ vô dụng, hắn chỉ là chật vật trốn tránh, triệt để minh bạch cái kia nhìn như tuấn mỹ yếu đuối thiếu niên. Trên thực tế liền là một cái giết người không chớp mắt sát nhân cuồng ma. Không có chút nào thèm quan tâm trên tay hắn con tin sinh mệnh. Hỏa cầu tại hắn vừa rồi đứng địa phương bảo tạc, đem hai tên con tin trực tiếp nuốt hết, tại liệt diễm bên trong biến thành than cốc. Oanh, không chờ hắn đứng vững, lại một viên hỏa cầu xuất hiện, đem chiếc xe ngựa kia trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Ngay tiếp theo phụ cận đứng đấy mấy cái cường đạo đều tại loại này kinh khủng liệt diễm bên trong. Bị nhen lửa. Ở vào bạo tạc trung tâm nhất cái kia hắc giáp cường đạo, càng là trực tiếp bị tạc trở thành khối vụn, trong nháy mắt mất mạng. Oanh, oanh, thứ tư phát, thứ năm phát hỏa cầu thuật phá không đập tới, đem từng chiếc xe ngựa phá hủy, cũng làm cho từng cái nguyên bản ngang ngược càn rỡ bọn cường đạo nhau nhau chạy trối chết. Lúc này Tô Vân chính là một người hình từ đi xe tăng. Dùng hỏa cầu thuật tùy ý oanh tạc đối phương. Hỏa cầu phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Cái danh xưng này đê giai pháp thuật uy lực mạnh nhất pháp thuật. Tại thời khắc này đem uy lực kinh khủng dương hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đem nguyên bản ý đồ đối kháng bọn cường đạo bị tạc kêu cha gọi mẹ. Không có chút nào ngăn cản năng lực. Phải biết, hỏa cầu thần giáo tại huyễn giới bên trong cực kỳ nổi danh, còn có người chuyên môn gây dựng ngũ hỏa cầu thần giáo. Năm tên nhị giai tố năng sư tổ đội mạo hiểm, một khi gặp quái vật liền trực tiếp hỏa cầu thuật tẩy địa. Đồng thời năm phát hỏa cầu thuật, đủ để đem đường kính 25 mét, m, địa phương vén đi một lớp da, kinh khủng nhiệt độ cao cùng bạo tạc tổn thương. Đem sẽ để cho cái phạm vi này bên trong không có một ngọn cỏ. Đồng cấp địch nhân hoàn toàn không cách nào còn sống sót. Thuộc về bạo lực nhất tổ hợp. Tại giai đoạn trước thích hợp nhất nhanh chóng cày quái thăng cấp. Đáng tiếc, Tô Vân hiện tại mỗi dùng xong một phát hỏa cầu thuật. Thì tương đương với dùng hết hơn 200 kim tệ. Triệt triệt để lấy tiền nện người. Cái này hay là bởi vì ma trượng càng thêm tỉnh, nếu là dùng hỏa cầu thuật quyển trục lời nói, mỗi một phát đều cần 450 kim tệ. Nhưng hiệu quả nổi bật, trọn vẹn 6 phát hỏa cầu thuật xuống dưới, trong nháy mắt phá hủy bọn cường đạo ý chí chống cự. Từng cái nhao nhao chật vật chạy trốn, cũng không dám lại ngây ngô cầm con tin áp chế. Thật làm như vậy lời nói. Cái kia kinh khủng thiếu niên tuyệt đối hội tính cả con tin cùng một chỗ phá hủy. Đó cũng không phải một câu uy hiếp lời nói suông, mà là rõ ràng phát sinh sự thật. Tại bọn cường đảo hoàn toàn tán loạn về sau, Tô Vân Đình chỉ công kích, quay người nhìn phía sau tuổi trẻ kỵ sĩ nói. Xem đi, Tasmi, ta đã giải quyết nguy cơ lần này, nhìn như huyết tinh vô tình. Nhưng chỉ vẻn vẹn chết mất 3 cái con tin, cứu được còn lại tất cả mọi người. Nếu để cho ngươi tới làm lời nói, những người này ngươi có thể cứu mấy cái. Tại đối phương hỏi lại dưới, Tá Mi nguyên bản bởi vì hắn oanh sát con tin mà phẫn nộ, tâm giống như là bị dội cho một chậu nước lạnh. Bởi vì hắn suy nghĩ một chút, bi ai ý thức được nếu là đổi thành mình lời nói, hắn một cái đều cứu không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương mang đi những người này. Xin hãy vote Mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.